xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5062, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 18. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, đây là Lưu Manh nắm đấm đánh vào trên người Hà Nhắn, cho rằng lần này ác quỷ là làm thật, vừa hay nhìn thấy bên cạnh có công cụ, thế là cầm những công cụ đó liền bắt đầu công kích những cái kia ác quỷ. Lâm Nhất Khai không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn, lần này ác quỷ rõ ràng là thật muốn thương tổn đến hắn, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể cầm lấy công cụ phản kháng. Mà tại mấy cái kia Lưu Manh xem ra, Lâm Nhất Khai vậy mà không nói hai lời, ôm lấy bình hoa hướng bọn họ một cái huynh đệ trên đầu đập tới. Không hề có điểm báo trước, vậy mà đem bọn hắn một cái huynh đệ đầu cho nện đến đầu rơi máu chảy. Mắt thấy Lâm Nhất Khai còn tính toán nện những người khác, bọn họ hỏa khí cũng lớn lên. Vừa bắt đầu cũng không có nói những này a, cái này Lâm Nhất Khai thật làm mạng của bọn hắn không phải mệnh sao. Không nói trước nói tốt, liền đem bình hoa hướng đầu nện. Nhìn xem đã hôn mê người huynh đệ kia, bọn côn đồ tức giận xông đi lên liền đem rừng đến nay ấn xuống. Lâm Nhất Khai lúc này khí lực còn là thật lớn, đối với bọn côn đồ lại cắn lại gặm, hoàn toàn là đem bọn hắn xem như ác quỷ tới đối phó. Bọn côn đồ hỏa khí là thật bị kích đi ra, hoàn toàn không lo được phía trước nói. Lâm Nhất Khai không đem bọn họ làm người, vậy bọn hắn cũng không cần khách khí. Liền tính tiến vào cục cảnh sát, bọn họ cũng muốn Lâm Nhất Khai chút bỏ lớp ra. Lâm Nhất Khai chỉ cảm thấy mình bị ác quỷ vây quanh, những này ác quỷ hung ác gặm cắn hắn, xé hắn, từ toàn thân đau đớn là hắn biết ác quỷ không có khách khí. Tuy nói Đường Quả cùng Chu Linh Vi điện thoại bị người đoạt đi, nhưng mà có đi qua người còn là hỗ trợ báo cảnh. Cái này đi qua người chính là Diệp Đường, báo cảnh sau đó, hắn mới đi tiến vào tiệm hoa, đi tới Đường Quả bên người. Nhỏ giọng hỏi nàng, không có sao chứ, không có việc gì, bọn họ đánh nhau. Diệp Đường, ta đã báo cảnh, dừng một chút hắn hỏi, cần ngăn cản một cái sao? Tuy nói bị đánh là Lâm Nhất Khai, nhưng đối phương bộ dáng nhìn hung thần ác sát, đối với những tên côn đồ kia lại cắn lại gặm, rõ ràng trạng thái không thích hợp. Còn là được rồi, nhìn rất nguy hiểm. Đường Quả lắc đầu, một mình ngươi, không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như ngươi cảm thấy cần ngăn cản, ta vẫn là có thể nhúng tay, ta trước đây luyện qua tán đả, mấy cái này Lưu Manh đánh nhau không có cái gì chương trình, ta hẳn là có thể đem bọn họ tách ra. Đường Quả do dự một chút, chủ yếu là nàng muốn biết Lâm Nhất Khai thế nào. Tốc chủ đại đại, Lâm Nhất Khai chân đều đã gãy xương, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Vậy liền làm phiền ngươi, nếu như không được ngươi tranh thủ thời gian chạy. Đường Quả lời này, đem Diệp Đường làm vui. Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng cảm giác được Đường Quả không phải rất quan tâm Lâm Nhất Khai sinh tử, thật sự là kỳ quái. Hắn kỳ thật cũng muốn đi ngăn cản một cái, để cái này Lưu Manh tiếp tục, Lâm Nhất Khai khả năng thật mất mạng. Diệp Đường đi tới, đối với những tên côn đồ kia đều nhược điểm công kích, không có hai lần liền đem bọn họ đánh đến không đánh lại lực lượng. Đường Quả còn đem chói hoa vải đưa cho Diệp Đường, đem bọn hắn chói lại đi. Diệp Đường nhẹ nhàng gật đầu, làm theo. Như vậy, tất cả Lưu Manh đều bị chói lại, Lâm Nhất Khai trên đầu bị Lưu Manh đập một cái, hiện tại nửa hôn mê. Góc truyện audio.com, hắn chỉ biết là ác quỷ đã bị chế phục, hắn lần này xem như là thắng lợi. Chờ cảnh sát người chạy đến, hiện trường đã không thể nhìn. Mấy cái Lưu Manh bị khống chế, trên thân đều là bị Lâm Nhất Khai gặm cắn tổn thương. Lâm Nhất Khai thảm nhất, răng cửa đều bị đánh rớt hai viên, xương đùi gấp, trên đầu còn bị nện một cái bình hoa. Trực tiếp trước bị xe cấp cứu kéo đi bệnh viện, hiện trường một mảnh hỗn độn, Đường Quả một đoàn người đều bị mời đi ghi khẩu cung. Khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.